Chương 3. 093 mở y bô nở tầng, đến. Tiên tôn đại nhân, kỳ quái, cái này lời thoại nghe như thế nào cay a, không dễ nghe a, luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Nhất là làm chú ý tới một bên mặc thái tử truyền đưa tới cổ quái ánh mắt lúc, hắn không khỏi hướng hắn trừng trừng mắt. Nhìn cái gì vậy, đi xâm tức giận cất bước hướng mở y bô nở tầng thông đạo đi đến, vư a đi bên cạnh hỏi nói, Mạc Liên, ngươi cũng tới. Vậy nhà ta tiểu cô nương làm sao bây giờ? Mặc Liên tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp quay người liền đi. Cái gì nhà ngươi tiểu cô nương, rõ ràng là nhà hắn Hở Sâm, ngươi thật không thả ta xuống a? Sâm Đông Mẫu Đan tiên tử chỉ cảm thấy trên đầu một kén có chút buông lỏng, người liền trượt xuống dưới. Bởi vì bị một đằng hấp thu hơn phân nửa thánh lực, Mẫu Đan tiên tử chỉ cảm thấy đến rơi xuống lúc đầu nặng chân nhẹ, nhất thời không ổn định, suýt nữa vấp ngã xuống đất. Dương mắt nhìn đi qua lúc, chỉ thấy mấy người đã tiến thông đạo. Mẫu Đan tiên tử nhịn không được hừ một tiếng, âm dương quái khí mà nói, mượn y bôn nở tầng tiểu thái tuế cũng không tốt ứng phó a, các ngươi cũng nên cẩn thận, hắn thổ linh dính hợp thuật, đã đến trình độ đăng phong tạo cực, chính là ta, cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Đao vô cực không khỏi quệt quệt khoe môi, xoa, lao bà nương cũng thật là người kỳ quái. Bất quá không có nàng đề điểm, một cái tiểu thái tuế mà thôi. Chán lờ dê lẽ lại chúng ta 5 người còn làm hắn không chết. Mặc Liên cùng Sâm 2 người, đều không phản ứng này hai hàng. Đám người thượng mửa y bô nở tầng về sau, cũng không có cảm giác được có cái gì không thích hợp. Ở bên trong một cái trống rỗng trong tầng lầu, liếc mắt nhìn qua liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Hào không bóng người kia cái gì tiểu thái tuế, chẳng lẽ thấy chúng ta nhiều người, liền trốn đi đi? Đao vô cực tuét miệng cười ha ha. Mặc Liên, Sâm cùng anh em nhà họ La 4 người. Toàn bộ đều coi thường hắn. Đao vô cực vừa định cất bước hướng trong tháp tâm đi đến, lại phát giác chân của mình thế nào đều đè lên không nổi, túi đầu nhìn một cái, không khỏi kinh hãi, chân của ta hết rồi. Sâm đều không thèm để ý này hai hàng cái gì chân hết rồi, chân không phải ở đó không, chẳng qua là bị một vòng đống bùn nhau cho cuốn lấy, hai chân đều lâm vào tầng kia thật dày đống bùn nhau bên trong. Đây là vừa tiến vào mửa y bô nở tầng, tiểu thái tuế liền đối bọn hắn phát khởi thổ linh công kích. Sâm hừ một tiếng, một chi xanh biếc người kế tục phút chốc liền từ trong đất bùn chui ra, thoạt đầu bất quá là một cây nhỏ bé yếu ớt mầm non, lập tức tựa như an thu cờ đờ ơ y sinh trựa nờ dê tề đồng dạng khai chi tán diệp, dần dần cường tráng đứng lên. Không một lát liền tại trong tháp tâm mọc ra một gốc đại thụ che trời. Đại thụ mấy cây chạc cây tách ra quấn quanh ở Sâm, Mặc Liên mấy người bên hông. Chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên, liền sẽ 5 người đồng thời nhấc lên, hai chân cởi ra tầng đất ràng buộc. A, nếm thử ta mưa đá, một đạo ngây thơ chưa thoát tiếng nói, phút chốc từ trong góc chui ra. Chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy một trận mây đen áp đỉnh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vòng cự thạch như là mưa to gió lớn phóng thích ra ngoài. Mạc Liên, Sâm, La Gia hai huynh đệ cùng Đao vô cực 5 người. Đồng thời thả ra thuộc tại phòng ngự của mình kết giới, ngăn cản trận này mưa đá. Đao vô cực một bên dùng thánh lực bảo vệ thân thể, một bên nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, cờ mờ nờ, này từ đâu tới biến thái tiểu quỷ, giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng hảo hán, có loại đi ra cho lão tử cậy ra lên mặt, đi chê tờ non nớt quát mắng tiếng đột nhiên ánh vào đao vô cực trong thai. Đao vô cực chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu hắn mưa đá hoanh ẩm ẩm xuống được càng phát ra dày đặc đứng lên.